Hóa thần hành lộ nan, chương 1, phế bỏ. Góc truyện audio.com. Thông mang đại lục, vạn thú sơn mạch, một mảnh u tĩnh mà cổ lão rừng rậm, từng khoản đại thụ che trời đứng sừng sững, cành lá tươi tốt, che đậy mặt trời, bên cạnh đó thanh tịnh dòng nước chảy xuôi, phát ra thanh thúy tiếng nước, một mảnh tường hoa chi cảnh, một tòa vườn hoa khắc sâu vào trong mắt, trong đó muôn hoa đua thắm khoe hồng. Một nam một nữ đi qua lúc, thoáng là đẹp mắt, huyền ca, lại nhanh chút, thiếu nữ này là đích nữ của Lục gia chủ. Dưới lớp áo xanh nàng ta có dáng người cao ráo, mái tóc dài túm lại đơn giản rủ xuống đến eo. Gương mặt thanh tú, mắt to tròn trong sáng đang đầy ắp niềm vui mừng, nàng kéo tay nam tử ngọc thủ chỉ sơn mạch chỗ sâu nhất. Nói, được rồi, Vân Yến liền tới. Nam tử trẻ tuổi mặc thanh y, nam tử này khá tuấn giật. Tuy không đến đẹp đến mức yêu dị nhưng cũng có thể coi là mỹ nam tử có khí chất. Hắc cười đáp mặt cho Vân Yến lôi kéo. Hắn gọi Thanh Huyền, là thiếu gia chủ của Thanh gia. Vân Yến chậm đã, bất quá cũng không được lâu. Thanh Huyền phát hiện phía trước là vách núi sơ mạch trăm trượng. Liền kéo Vân Yến về chỗ ôn nhu, nói. Không được Vân Yến, chỗ trước là trăm trượng sơn mạch hắc vực có đạo pháp cấm chế lôi ấn. Ta lại nghe trưởng bối trong tộc nhắc qua ước vạn năm trước có cường giả giao thủ lưu lại. Tuyệt không được đến gần, nguyên lai cách vách núi gần đó có yêu thú tứ giai cư ngụ thực lực tương đương cùng luyện khí cảnh cường giả đồng dạng. Có huyền ca ở đây, Vân Yến lại sợ yêu thú đâu, người ta hiếu kỳ một chút. Huyền ca ca nha, nha Vân Yến kiễn chân nhót lên ôm lấy Thanh Huyền cổ. Tinh nghịch nũng nịu điểm vào cái mũi. Khuôn nhan mỹ lệ lúc này của Vân Yến lại càng kiều diễm. Hắn không như vậy thoát khỏi đỏ mặt ngượng ngùng trước Vân Yến loại hành động kia. Hắn cùng nàng lớn lên coi như thanh mai trúc mã nhưng thật lòng mà nói hiếm khi cảnh này thân mật. Vẫn không nên a. Vì ta tụ khí bắt trọng đối kháng cường giả luyện khí cũng nên như chút miễn cưỡng. Bất quá lúc nguy hiểm một mình cũng tìm được đường sinh cơ. Bây giờ thêm ngươi một đầu, tựa hồ chạm phải tứ giai yêu thú ta cũng không dám chắc chiếm được chỗ tốt. Bảo hộ ngươi cùng an toàn đi, Vân Yến chợt phồng má bĩu môi, thoát ra trong Thanh Huyền cái cổ xoay mặt sang hướng khác. Thanh Huyền nhìn qua, trong lòng không nhịn được có chút gợn sóng. Sau đó hắn lặng lẽ vươn tay, cầm Vân Thư có vẻ hơi lạnh buốt ngọc thủ, cười nói, đừng nóng giận, liền bồi ngươi đi. Hắn cũng ngược lại không hiểu, chỗ này là như thế nào nguy hiểm địa phương. Nói thật nếu chạm phải tứ giai yêu thú hắn cũng không có e ngại. Không tốt tình hình thì lôi kéo chút thời gian cho Vân Yến đi trước, nàng dù sao cũng là tu vi tụ khí ngũ trọng thoát lui cũng không quá khó. Thanh Huyền cùng Vân Yến đi không lâu đã nhanh chóng đến ngoài 10 dặm hắc vực u, đứng ở không xa Thanh Huyền đôi đồng tử nhìn phía dưới vực. Nơi đó một mảng đen tịt không có chút sinh cơ nào, khoảng mấy tức lại có vài đường lôi ấn thoát ẩn thoát hiện. Bây giờ hắn minh bạch vì sao nơi này đều không có người lui tới. Vì họ biết ngoài tứ giai yêu thú chú ngự còn có một loại cảm giác cổ lão uy áp từ phía dưới vực sâu chỗ sâu nhất phát ra. Thật khủng bố uy áp, loại uy áp này so với ta phụ thân còn muốn hơn mấy phần. Thanh Huyền nhịn không được cảm thán một câu, vì thật đứng trước mặt phụ thân hắn Thanh gia chủ tu vi thoát cốt cảnh ngũ trọng cũng không có nổi cảm giác khiến người ta tê cả da đầu này. Vân Yến cũng đồng dạng cảm thấy bản thân bị lực uy áp kia làm cho khó thở, nàng ta nhìn xuống vựa sâu kia rồi lại nhìn Thanh Huyền sắc mặt. Khuôn nhan mỹ lệ lúc này có chút cầu quái. Nói Huyền ca ca, nếu rơi xuống đó thì như thế nào tình trạng? Chết không nghi ngờ, hắn lúc này cũng không để ý biểu cảm của Vân Thư mà chỉ chú tâm nhìn xuống hắc vực. Hắn sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị kéo Vân Yến sang một bên nói. Cẩn thận, oanh, thanh âm của hắn vừa dứt một chớp mắt kia. Vùng hư không này đột nhiên phá toái ra. Có bốn đạo vô cùng kinh khủng nguyên khí thế công tựa như thiên tai giống như gào thét mà xuống. Mỗi một đạo thế công kia, đều là ẩn chứa so sánh trên luyện khí cảnh cường giả lực lượng. Bây giờ bốn đạo đều xuất hiện. cấp độ kia thanh thế, càng là cực kỳ làm người kinh hã. Bốn đạo thân ảnh đó ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú lên phía dưới. Một nam tử mở miệng nói, ta từ xa cảm giác có một đạo khí tức mãnh kiệt gần đây. Còn tưởng tứ giai yêu thú nên động thủ, hóa ra là huyền đệ, trông thấy bốn đạo thân ảnh khi xuất hiện lúc, Thanh Huyền mới khôi phục sắc mặt về bình thường. Đối nam tử vừa lên tiếng kia chỉ cười, nói, thì ra là Trương Trung Diễn huynh, thật trùng hợp đâu, không biết cơn gió nào thổi bay Trương huynh đến nơi này địa phương. Đây là Vạn Thú Sơn Mạch, đương nhiên công tử nhà ta đến săn thú lấy thú thạch luyện hóa để tấn thăng. Bây giờ là thất trọng điên phong thiếu một chút liền đạt bát trọng. Còn thanh thiếu sao lại ở nơi này này a? Một gã trung niên khoác áo choàng đen tên gọi Trương Quy chừng 3-40 tuổi hai tay cho vào ống tay áo tất cung tất kính đứng phía sau Trương Trung Diễn mở. Miệng, luyện khí cảnh tam trọng, không chỉ một vị mà có tới ba vị. Với đội ngũ này đừng nói là tứ giai yêu thú, gặp phải ngũ giai cũng có thể liệt sát. Vân Yến nói muốn nhìn qua một chút hắc vực lời đồn. Nên ta cùng nàng ta đi, cái gì Trương huynh vậy mà sắp đuổi kịp ta? Vậy chẳng phải 10 năm một lần đế đô Mạc thị chiêu nhân huynh cùng ta cùng một chỗ đi. Vậy được tốt a. Thanh Huyền nghe Trương Trung Diễn sắp đột phá mà kinh hỉ. Hắn cùng người sau từ nhỏ đã quen qua, quan hệ cũng không phải xấu. Chỉ là thời gian một năm lại đây khi hắn thiên phú bành trướng người kia cũng không còn với hắn trước tốt quan hệ. Bây giờ đế đô chung chỗ ngược lại là tốt. Mẹ nó, ngươi là loại gì nhân vật mà cũng đòi ta theo kịp ngươi? Lại còn ta trước mắt thân mật nữ nhân người. Trương Trung Diễn thầm chửi. Hắn trung thủy mặt không biểu tình hờ hững nhìn Thanh Huyền. Nói, ta lại về sau ta cùng huyền đệ liền không thể chung một chỗ. Thanh Huyền một mặt khó hiểu. Đôi đồng tử kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Trương Trung Diễn huynh nói vậy là có ý tứ gì? Đế đô Mạc thị chiêu nhân tài, tu vi sẽ từ tụ khí bát trọng tiêu chuẩn, huynh đột phá tới lại còn không chung đâu. Trương Trung Diễn lúc này mới có chút biểu hiện cảm xúc. Khóe miệng của hắn, chợt nhấc lên một vòng quỷ dị độ cong. Bởi vì, huynh, còn chưa đợi âm thanh Trương Trung Diễn rơi xuống. Một tiếng dao động nguyên khí từ phía sau Thanh Huyền vang lên. Nhắm lên tấm lưng hắn mà vỗ vào. Đòn vừa vỗ ra này toàn lực thế công khiến hắn bị lực đó hất bay về trước. Trên miệng hiện ra một vệt máu nhỏ. Thanh Huyền khuôn mặt trắng bệch nhìn phía trước bốn người Trương Trung Diễn còn tại vị. Vậy cuối cùng là ai đối với hắn động thủ? Chợt hắn cả kinh chậm chậm xoay người lại nhìn phía sau. Chỉ thấy Vân Yến lúc này mang dữ tợn sắc mặt, mà người sau thế công trưởng ấn còn sót một chút nguyên khí ba động trên tay. Làm sao có thể, Vân Yến làm thế lại hạ thủ hắn, bất quá còn không đợi hắn khôi phục tinh thần. Phía trước một gã trung niên áo choàng đen lao tới, tay hóa trưởng ấn đánh thẳng vào vốn tránh không kịp Thanh Huyền. Khiến hắn bắn ngược ra sau đâm vào một thân cây to đại thụ gần đó. Thanh Huyền trong miệng phun ra ngụm máu tươi, lãnh chọn đòn thế công vừa rồi. Hắn bên trong thể nội nguyên khí đã rối loạn. Có chút chật vật chậm rãi đứng lên, lúc này có năm đạo bóng người từ từ đi lại hắn chỗ. Âm thanh mang rùng rợn cùng sát ý cất lên, bởi vì hôm nay ngươi, ta định phế, tối qua canh hai, cách chương.